Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, họp thành đội. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được lúc xế chiều. Trương Phàm tìm được một cái hậu thiên hậu kỳ yêu thú. Vận dụng ba loại sở học võ, ung dung đem yêu thú đánh chết, cũng lấy được nội đan. Bây giờ Trương Phàm thực lực đã có thể sánh bằng thông thường hậu thiên luyện kinh. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã nửa tháng trôi qua. Trương Phàm tu vi đã đến luyện nhục đỉnh cấp, tùy thời đều có thể bước vào hậu thiên luyện kinh. Ở nơi này hai bên trong, Trương Phàm đem hang núi chu vi trong vòng 10 dặm yêu thú cũng dọn dẹp xong. Chỉ có mấy con mạnh mẽ hậu thiên đỉnh phong yêu thú không có bị săn giết. Tổng cộng săn giết 6 con hậu thiên yêu thú, trong đó săn giết yêu thú trong quá trình vậy trải qua mấy lần bị thương nhẹ. Bất quá đều bị từ bóng tối nơi đó được tới đây chữa thương đan dược chữa hết. Lúc này Trương Phàm đã không phải là cái đó mới tới dãy núi cái đó tiểu bạch, mà là một cái kinh nghiệm phong phú lão thợ săn. Lúc này Trương Phàm trong tay yêu thú lỗ tai đã có hơn 40 cái. Cũng mà còn có một viên luyện kinh lỗ tai. Trương Phàm lấy ra màu tím tiểu điêu, đút đồ ăn liền hắn 5 viên tim yêu thú. Từ Trương Phàm đạt được cái này màu tím tiểu điêu, từ lần đầu tiên cho cái này màu tím tiểu điêu đút đồ ăn tim yêu thú, cũng cho màu tím tiểu điêu lấy tên kêu tiểu tử, Trương Phàm đã biết rõ, cái này tiểu tử chỉ cần là một đói thì biết ở Trương Phàm bên người lởn vờn. Cái này tiểu tử một ngày muốn ăn một viên tim yêu thú. Thật là một cái tiêu kim quật. Bất quá suy nghĩ một chút màu tím tiểu điêu chức năng, Trương Phàm vẫn là cảm giác là rất đáng giá. Cuối cùng cho tiểu tử đút đồ ăn liền tim yêu thú. Tiểu tử vừa giống như thường ngày đi ngủ. Trương Phàm ngày hôm nay chuẩn bị đi sẽ ném một cấp yêu thú đỉnh cấp. Xem một cấp yêu thú đỉnh cấp phải chăng so tưởng tượng mạnh mẽ. Thời gian đảo mắt Trương Phàm đi tới mặt xanh sư địa bàn. Mặt xanh sư vậy phát giác Trương Phàm đến hét lớn một tiếng, liền hướng Trương Phàm một miệng cắn tới. Trương Phàm tự nhiên không chịu mặt xanh sư cơ hội gần người. Một chiêu mưa bay kiếm pháp liền hướng trước mặt xanh sư đánh. Mặt xanh sư chân bị tổn thương. Nhưng là như vậy cũng tốt xem khơi dậy mặt xanh sư ngang bướng. Một hớp liền hướng Trương Phàm cắn tới. Trương Phàm nhảy vút sinh nhảy một cái. Nhưng bởi vì chậm nửa nhịp, màu xanh trường bào liền bị táp tới liền một nửa. Mặt xanh sư cùng Trương Phàm giao thủ. Người tới ta đi, trên trăm chiêu sau đó, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trương Phàm nhất thời nảy sinh ý rút lui. Dự định sau khi đột phá thiên luyện kinh, lại tới khiêu chiến mặt xanh sư. Trương Phàm tung người trong tương lai, dự định rời đi, nhưng mặt xanh sư sao chịu để cho Trương Phàm dễ dàng rời đi. Nhanh chóng hướng Trương Phàm đuổi theo, Trương Phàm một cái sao rơi thuật, phong bế mặt xanh sư đường tiến tới. Mặt xanh sư cuối cùng không có thể đuổi kịp Trương Phàm. Trương Phàm ung dung rời đi. Trương Phàm trở lại động phủ, ngồi xếp bằng xuống ăn hai cây hậu thiên đan tu luyện. Đi qua ngày hôm nay cùng mặt xanh sư giao thủ, Trương Phàm linh lực trong cơ thể lại có một chút tăng trưởng, cho nên Trương Phàm dự định ở tối nay một hơi đột phá đến hậu thiên luyện kinh. Trương Phàm ở một đêm bên trong luyện hóa 12 viên hậu thiên đan, nhưng là vậy không có thể đột phá hậu thiên luyện kinh. Trương Phàm luôn cảm giác có một tầng màng ở mình, mỗi tương ứng muốn cảm giác thời điểm đột phá liền bị ngăn cản liền trở về. Khả năng này chính là trong truyền thuyết dục tốc thì bất đạt đi. Thiên mờ mịt sáng, Trương Phàm đã đứng lên, hắn rời đi hang núi, gặp 4 người. Trương Phàm chuẩn bị rời đi, một cái thiếu niên nam tử hướng Trương Phàm đi tới, huynh đệ, ngươi cũng là tới tham gia bán nguyệt giáo thu nhận học sinh tranh tài sao? Trương Phàm đáp lại một tiếng, có vấn đề gì không? Thiếu niên chàng trai nói, huynh đệ, theo chúng ta họp thành đội đi. Đến lúc đó lấy được yêu thú lỗ tai dựa theo tu vi và suất lực lớn nhỏ phân phối. Như vậy ngươi an toàn sẽ đề cao rất nhiều. Ta kêu Dương Thông, Trương Phàm trong lòng nghĩ, tự mình đi săn giết yêu thú hết sức nhàm chán, không bằng liền theo cái này đội người đi vào. Nếu như không được, mình cũng có thể thoát khỏi đội ngũ hành động một mình. Trọng yếu nhất chính là bây giờ Trương Phàm đã có tiên thiên quả. Hắn căn bản không có bất kỳ nỗi lo về sau. Nếu như không phải là vì đào tạo hạ một viên tiên thiên quả mà nói, hắn căn bản không cần phải đợi tiên thiên quả lần nữa thành thục. Hoàn toàn có thể hiện đang uống tiên thiên quả đột phá cảnh giới tiên thiên. Trương Phàm nói, được rồi, ta kêu Trương Phàm, đây là thiếu niên đội ngũ vậy đi tới. Huynh đệ, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Dương Thông chỉ đối với trai gái nói, anh em gái này là Tống Thanh, Tống Vũ. Sau đó Dương Thông lại chỉ một cái mặt đầy âm trầm chàng trai nói, đây là Ngô có nói. Cuối cùng Dương Thông chỉ Trương Phàm đạo, đây là chúng ta mới bạn đồng đội, Trương Phàm. Sau đó Trương Phàm cùng bốn người quen thuộc một chút, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục săn giết yêu thú. Đoàn người cũng đã đi bên trong dãy núi lên đường. Trương Phàm quan sát một chút đội ngũ. Dương Thông tu vi hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp. Tống Thanh cùng Ngô có đạo đều là hậu thiên luyện nhục sơ kỳ tu vi. Tống Vũ hậu thiên luyện bì đỉnh cấp. Cái này chi đội ngũ cũng coi là tương đối cường đại. Lúc này Tống Vũ đi tới. Trương Phàm ca ca, ngươi là lần đầu tiên tiến vào bán nguyệt sơn mạch sao? Trương Phàm không muốn bại lộ cái gì, vì vậy liền đối với Tống Vũ nói. Tống Vũ vui sướng nói, chúng ta cũng là lần đầu tiên tiến vào bán nguyệt sơn mạch. Không biết Phàm ca ca là người nơi nào? Trương Phàm đáp, ta là Bắc Sơn người. Trương Phàm cùng Tống Vũ trao đổi vẫn tương đối vui vẻ. Trương Phàm cũng biết bốn người lai lịch, bốn người đến từ thành bán nguyệt gia tộc Nhị Lưu. Dương gia, Tống gia, Ngô gia, thành bán nguyệt nhưng mà hội tụ toàn bộ bán nguyệt đảo mọi người mới. Có thể nói là mưa gió tế hội, ở bán nguyệt đảo cao cấp thế gia, phải có thiên cương cảnh giới cường giả trấn giữ. Nhất lưu thế gia, phải có chân vũ cảnh giới cường giả trấn giữ. Nhị lưu thế gia vậy phải có ba tôn tiên thiên đại viên mãn trấn giữ. Cho nên xuất từ thành bán nguyệt người cũng nói thì hay làm thì dở. Xem thường những thứ khác thành phương người đi ra ngoài. Hơn nữa Bắc Sơn lại là hết sức lạc hậu địa phương. Trong một đám người Ngô có câu nói là hết sức khó chịu Trương Phàm. Bởi vì Tống Vũ dọc theo đường đi đều ở đây tại Trương Phàm nói chuyện phiếm. Mà Ngô có đạo lại thích Tống Vũ. Cho nên nói dọc theo đường đi tới Ngô có đạo đối với Trương Phàm lời mặn lời nhạt. Những người khác đối với Trương Phàm cũng vẫn đủ tốt. Trương Phàm cũng cùng trừ Ngô có đạo ra người trò chuyện thập phần vui vẻ. Chỉ chốc lát sau thời gian, một chi đội ngũ đã tới dãy núi vòng ngoài vùng trung tâm. Lúc này Dương Thông bàn tay đè một cái, tỏ ý đội ngũ đi chậm một chút. Bởi vì đến lúc này rất dễ dàng gặp phải yêu thú, cho nên mọi người cũng phá lệ cẩn thận. Trương Phàm vậy phá lệ cẩn thận đứng lên. Mặc dù gặp phải hậu thiên đỉnh phong yêu thú Trương Phàm không sợ, nhưng vòng ngoài cũng không chỉ có hậu thiên yêu thú. Nếu là gặp phải một cái cảnh giới tiên thiên yêu thú hắn vậy không chạy khỏi. Mới một lát sau thời gian, năm người gặp một cái hậu thiên hậu kỳ yêu thú. Dương Thông lớn tiếng nói, do ta kềm chế yêu thú, các ngươi bốn người công kích tầm xa. Trong lúc nói chuyện Dương Thông tung người nhảy một cái. Dương Thông đã cùng yêu thú đánh cận chiến kết giao lửa. Còn dư lại ba người vậy sử dụng vũ kỹ của mình hướng yêu thú đánh. Cuối cùng bốn người thuận lợi giải quyết chi này hậu thiên hậu kỳ yêu thú. lần này săn giết yêu thú, Trương Phàm cũng không có ra tay, bởi vì Trương Phàm rõ ràng, cái này hậu thiên hậu kỳ yêu thú căn bản không phải bốn người đối thủ. Mình cho bốn người đồng đội tuần tra nói, có thể phòng ngừa những yêu thú khác tới đây đánh lén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tauiency.com/chéo-đi-gạch-nối-quoc-gạch-nối-la-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.